Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 1, Phượng Hoàng Huyết Mạch. A, cao mày nằm ở nơi đó, Thẩm Thành Bình không kìm lòng được rên rỉ một tiếng, lúc này mới dần dần mà mở mắt ra, nhìn thấy nhưng là hơn 10 cái thân mặc đạo bào người. Bên cạnh còn đứng một cái cậu bé, Thành Bình ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình tỉnh lại, cái kia cậu bé đầu tiên lên đường. Quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Hừm, ta không có chuyện tiểu phàm. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng quơ quơ đầu, bởi vì mơ hồ truyền đến đau đầu cảm giác khẽ cau mày. Nhưng trong lòng khá là cao hứng nghĩ, quả nhiên ta đi tới Thanh Vân phái sao? Lần này hắn đi tới thế giới này cũng không phải là sống lại, mà là trực tiếp xuyên việt mà đến. Trước ở cái trước thế giới, luyện thành Phượng Hoàng Trường Sinh Đan, Thẩm Thành Bình đã có thể làm được trường sinh bất lão. Sau đó càng là ngưng tụ kim đan, chỉ là bởi vì thế giới chứa đựng không được hắn bực này tu vi. Lúc này mới lựa chọn lần thứ hai chuyển thế, ở qua lại trong quá trình, kinh qua thời không lực lượng gột rửa, hắn kim đan dần dần mà bị trừ khử. Nhưng thân thể nguyên thần cùng Phượng Hoàng huyết mạch dung hợp cũng từ trước mới lạ trở nên hoàn mỹ lên. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới xem như là chân chính dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch. Mà đợi hắn đi tới thế giới mới phát hiện mình cũng không có như cùng trước tiên mấy lần trước chuyển thế như vậy sống lại. Mà là đã biến thành một cái dáng dấp chỉ có 10 tuổi ra mặt đứa nhỏ. Hơn nữa khổ tu nhiều năm thành tựu kim đan cũng đã hóa thành nguyên khí hòa vào trong máu thịt. Tu vi mất hết, đi tới thế giới này nửa tháng sau. Thẩm Thành Bình nghe nói Thanh Vân phái, Phần Hương cốc những môn phái này tên sau khi, liền biết mình đi tới Chu Tiên thế giới. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, liền tới đến Thanh Vân dưới chân núi Thảo Miếu thôn. Kết bạn Trương Tiểu Phàm, ở Thảo Miếu thôn đại biến đêm đó. Thành công bị mang tới trên núi đến. Còn Lâm Kinh Vũ đứa bé này, e sợ lúc này đã gặp độc thủ. Bởi vì Thẩm Thành Bình ảnh hưởng, hắn cũng không phải là cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời gặp phải phổ trí. Như vậy một điểm nhỏ bé thay đổi cũng làm cho hắn nộp mạng. Đối với kết quả này, Thẩm Thành Bình chỉ là ở trong lòng thoáng nói một câu đáng tiếc. Nhưng cũng không thừa bao nhiêu hổ thẹn cái gì. Đại tranh thế gian. Tranh vốn là cơ duyên, chỉ có thể nói Lâm Kinh Vũ cơ duyên không đủ. Lúc này bên cạnh Thanh Vân phái mọi người thấy Thẩm Thành Bình tỉnh lại. Trong lòng cũng khá là cao hứng, ở trên thủ đạo huyền một vuốt râu dài. Từ Mi Thiện Mục cười nói, cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Không nghĩ tới như vậy nhân tài lại xuất hiện ở ta Thanh Vân bên dưới ngọn núi. Hài tử, ta nghe nói ngươi đến Thảo Miếu thôn. Nguyên vốn là muốn trên Thanh Vân Sơn bái sư thật sao? Đúng là như thế tiên trưởng. Ta nguyên bản liền nghe nói Thanh Vân phái chính là tu tiên môn phái. Liền muốn tận biện pháp muốn đến Thanh Vân Sơn bái sư. Chỉ là không nghĩ tới ở Thảo Miếu thôn nhưng gặp phải như vậy thảm sự. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được hai mắt ửng đỏ. Lộ ra, sợ hãi, vẻ mặt. Hẹp ngồi ở đạo huyền dưới thủ thương Tùng cũng nói. Hài tử ngươi không cần sợ hãi. Ngươi bây giờ tiên thiên kinh mạch thông suốt. Tiên thiên chi khí nồng nặc. Tư chất không phải bình thường. Nếu ngươi vào ta Thanh Vân Sơn. Ngày sau tu đạo tập pháp. Chờ tu vi đầy đủ. Làm sao sợ những người tà ma. Nói tới chỗ này. Thương Tùng trong mắt lộ ra cực kỳ ý động vẻ mặt. Bực này tư chất. Hắn đã quyết định chủ ý muốn thu làm đệ tử. Tương tự, liền ngay cả ngồi ở thủ tọa đạo huyền trong đôi mắt cũng chảy ra mấy phần động lòng vẻ. Đáng tiếc trong chốc lát, phần này ý động vẻ liền ảm đạm xuống. Thầm nghĩ, đáng tiếc, ta đã quyết định đem giật tài định vì đời kế tiếp Thanh Vân môn thủ tọa. Nếu là thu hắn làm đồ, hai người tranh chấp ngược lại là không đẹp. Nghĩ tới đây, đạo huyền liền trực tiếp nói. Bây giờ hai vị này hài tử gặp đại nạn, ta Thanh Vân môn phải có quản, chư vị sư đệ người phương nào đồng ý chỉ điểm hai người này. Này vừa nói, tất cả mọi người là thoáng cả kinh, tâm tư nhanh cũng nghĩ đến đạo huyền không thu đồ đệ nguyên nhân. trong đó Thương Tùng kích động nhất. Cái thứ nhất không nhịn được đứng ra nói rằng, sư huynh, nếu ngài vô tâm thu đồ đệ, như vậy không bằng đem Thẩm Thành Bình đứa bé này giao cho ta đi. Hắn bây giờ sơ gặp đại nạn, ta gặp chăm sóc thật tốt hắn. Thương Tùng sư huynh, ngài Long Thủ Phong đã sớm người đông như mắc cửi, sao không đem đứa bé này giao cho ta đây? Thân là nữ tử, tin tưởng ta có thể càng thêm chăm sóc tốt hắn. Tư chất như thế, nhưng là Liên Thủy Nguyệt cái này chỉ lấy nữ đệ tử, nữ tử cũng không nhịn được động lòng. Tiểu Trúc Phong nơi đó không phải đều là nữ nhân sao? Hắn bây giờ còn nhỏ không có gì. Chờ sau này lớn rồi, một người đàn ông ở bên trong vừa thực không tiện a. Người cũng không sợ gây ra cái gì bê bối đến. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch phản bác một câu. Cũng không nhịn được cùng Đạo Huyền tỏ thái độ nói. Trưởng tòa sư huynh, ta Đại Trúc Phong một mạch mèo lớn mèo nhỏ hai. Ba con, thực tại nhân số ít ỏi hẹp. Chẳng bằng đem đứa bé này giao cho ta. Ta chắc chắn sẽ không bôi nhọ hắn tài hoa. Xong chưa? Người nào không biết người Điền Bất Dịch giáo đồ vô phương là Thanh Vân Môn bên trong người số. Một, người thu hắn làm đồ, cũng không sợ làm lỡ hắn. Đạo Huyền còn chưa trả lời. Thương Tùng ở bên cạnh liền lạnh lùng chào phúng một câu. Nhất thời rước lấy Điền Bất Dịch giận dữ. Thương Tùng ngươi có ý gì? Nhưng là muốn theo ta tranh đấu một hồi sao? Đấu liền đấu, ai sợ ai, ai thắng. Ai liền trở thành đứa bé này sư phụ, ngươi có dám theo ta đánh cược? Chính hợp ta ý, mấy người các ngươi tự ý liền đem đứa bé này định vì Đại Trúc Phong cùng Long Thủ Phong hai mạch. Mới có thể thu, nhưng là coi chúng ta như không có gì a. Cũng muốn cho môn hạ thêm ra một cái tư chất tuyệt hảo đệ tử đâu. Bên cạnh mấy đại thủ tọa cũng ngồi không yên, từng cái dồn dập chờ lệnh muốn thu Thẩm Thành Bình làm đồ đệ. Đúng là Thẩm Thành Bình thấy cảnh này, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn biết, đây là tự thân tư chất duyên cớ. Phượng Hoàng sống lại, Thẩm Thành Bình dung hợp thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, một thân chất phác pháp lực cùng chân khí cũng đã hóa thành nguyên khí cho ăn thân thể. Có như vậy cơ sở, chỉ cần vừa bắt đầu tu luyện, tu vi nhất định nhanh chóng tăng lên. Như vậy tư chất đệ tử, người nào sư phụ không muốn? Trong lúc nhất thời Thanh Vân Môn bảy mạch trưởng lão cũng bắt đầu tranh nhau muốn thu hắn làm đồ. Đối với tình cảnh này, Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm túc, lẳng lặng mà chờ đợi kết quả. Hắn biết bái ai là thầy không phải hắn có thể lựa chọn. Vì lẽ đó chỉ là lẳng lặng mà chờ đợi. Đông đảo trưởng lão tranh luận một phen sau khi, cuối cùng vẫn là Đạo Huyền mở miệng, đem Thẩm Thành Bình phóng tới Long Thủ Phong Thương Tùng môn hạ. Còn Trương Tiểu Phàm thì lại dường như nguyên nội dung vở kịch bình thường lại Điền Bất Dịch sư phụ. Xem ra ta xem như là hoàn toàn thay thế Lâm Kinh Vũ cảnh sao? Thẩm Thành Bình ở trong lòng đọc thầm một câu. Cảm giác cái này có thể là một cái không sai bắt đầu. Còn Thương Tùng người này bởi vì Vạn Kiếm Nhất chết cùng Ma Đạo liên hợp sự tình, cùng Thảo Miếu thôn sự tình có nhất định can hệ. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có quá mức quan tâm. Hắn lại không phải Thảo Miếu thôn, cùng Thương Tùng vừa không có cừu, tự nhiên cũng phạm không được vì những người cùng chính mình chưa quen thuộc thôn dân nhất định phải vạch trần Thương Tùng. Bất kể như thế nào, trước đem bản lĩnh học được lại nói. Thẩm Thành Bình một bên bái sư vừa muốn con ngoan, ha ha ha. Ở Thẩm Thành Bình hành lễ qua đi, Thương Tùng cao hứng nói, đồ nhi ngoan, người trước tiên chờ một lát. Sư phụ liền mang ngươi về Long Thủ Phong. Quá mấy ngày thân thể ngươi tốt đẹp, sư phụ lại thụ ngươi và ta Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.